Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301 Anh Hào Tề Tụ. Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía rất nhiều hài đồng, thúc giục các ngươi trong cơ thể chuyên trúc vinh dự. Tiếng nói ra, trăm tên hài đồng toàn thân rung chuyển, cái trán phía trên một đạo đặc biệt ấn ký xuất hiện, giống như hỏa diễm thiêu đốt, sôi trào nhảy lên, bọn họ là tội huyết hậu đại. Kinh hô thanh âm phát ra, vốn là cảm xúc có chút bị đè nén, bây giờ tại nghe đến mấy cái này người như vậy đi nói. Thạch Hạo lập tức không nhịn được, ngậm miệng, tiếng nói như sấm, vang vọng đất trời, sơn hà phá toái, giống như vạn vật gào thét, thiên khung phía trên khó chịu lôi đại tác, khơi thông Thạch Hạo che kín. Bọn họ cha chú đời đời kiếp kiếp thủ hộ tiền tuyến, bảo hộ lấy cửu thiên, dục huyết phấn chiến, ném đầu lâu đổ nhiệt huyết. Các ngươi thế mà như vậy đi nói bọn họ đời sau. Nếu như bọn họ là tội huyết nói, vậy các ngươi có là cái gì? Các ngươi tính là cái gì? Ngẫm lại tại trong truyền thuyết tòa thành kia bản thân tận mắt 6, 7, 3, nhìn thấy từng màn, là bực nào đau buồn. Không có tiếng tăm gì nhưng lại không có chút nào lời oán giận. Liền như vậy không để ý tới chống đỡ nhất tộc, thế mà còn bị định vị tội huyết. Nhìn xem thành thị trên không người nói chuyện, trinh ngay tại chỗ, Thạch Hạo tiếp tục nói ra. Bây giờ tại trong truyền thuyết tòa thành kia bên trong chỉ còn lại một đám già yếu tàn tật. Nhưng bọn họ vẫn không có từ bỏ, chỉ bất quá là đem đời sau lấy ta mang ra tới. Các ngươi thế mà như vậy, ai dám lại nói một câu? Tội huyết hậu nhân. Thạch Hạo toàn thân sát khí tràn ngập, ý tứ không cần nói cũng biết, nếu là có người dám nói chuyện, hắn sẽ úp tay diệt sát. Thành thị thượng nhân lâm vào chấn kinh, vẻn vẹn nghe Thạch Hạo như thế đau buồn lại phẫn nộ giọng nói, đều là có thể cảm giác được chiến đấu ra sao sự khốc liệt. Mở ra cốt kính, dùng thần chiếu sáng rượu, như vô dị thường liền thả bọn họ tiến đến. Nguy nga như sơn nhạc, hùng hậu như thiên địa, chữ chữ như kinh lôi thanh âm phát ra. Hiển nhiên người này rõ ràng là một tôn đại năng, mà còn tin tưởng Thạch Hạo nói tới. Bất quá đúng lúc này, bên hoang đại địa chỗ tối, có một cái xà dạ xoa xuất hiện, một đôi dọa người mắt rắn nhìn chằm chằm đế quan phát sinh hết thảy. Lúc đầu Thạch Hạo liền đang tức giận bên trong, mà còn khí tức toàn bộ triển khai. Tự nhiên cảm nhận được. Hừ, phái một cái dị vực vương tộc cũng dám tới theo dõi ta. Từ một nơi bí mật gần đó xà dạ xoa mừng rỡ. Trong lòng, hắn thế mà thấy được hoang. Như là bản thân đem tin tức này mang trở về nói. Tất nhiên là công lao ngất trời. Xoay người liền nghĩ rời đi. Hắn muốn đi hưởng không chịu được hủ vương tán dương. Phốc, tiếng xé gió xé rách mà ra. Thiên khung biến ảo, một cỗ phảng phất thiên địa uy tử sắc khí tức nổ bắn ra mà ra. Xà dạ xoa thân thể nằm mơ đều nghĩ không ra bản thân tại xa như vậy khoảng cách. Vẫn là bị hoang cho diệt sát. Oanh, huyết vụ nổ tung tới. Tại trước khi chết hắn duy chỉ có thể làm liền là ngưỡng thiên thét dài một tiếng. Siêu, không gian kịch liệt ba động. Ở phía xa chân trời kiếm, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Đều là phi hành giống chim cường giả, tu vi đều là đạt đến chui một cảnh giới. Không cần suy nghĩ nhiều nhiều như vậy phi hành cường giả đều là bị phái tới giám thị đế quan. Cái này không thể nghi ngờ cũng nói Thạch Hạo tại dị vực thấy được hết thảy. Hiển nhiên là có đại động tác muốn triển khai. Ô, sừng châu hào vang lên, lanh lảnh cực kỳ, không những toàn bộ đế nhốt ở cái này thanh thế phía dưới. Ngay cả xung quanh nghìn dặm đều là bị một tiếng này sừng châu hào truyền đến. Mây đen cuồn cuộn, kinh khủng khí tức tràn ngập ra tới. Trùng trùng điệp điệp, uy chấn thương vũ, bao phủ bên hoang, mau mời bọn họ nhập thành. Mãnh thiên cũng liền là lúc trước lựa chọn tin tưởng Thạch Hạo cường giả. Hét lớn một tiếng, phía dưới vừa vặn là thần quang tung xuống. Cũng không tại rất nhiều hài đồng trên thân phát hiện bất cứ dị thường nào. Bất quá há có thể dễ dàng như vậy. Dị vực phái tới giám thị đế quan rất nhiều chui một cường giả. đương nhiên sẽ không cho phép Thạch Hạo như vậy tùy tiện tiến nhập đế quan. Tiếng xé gió liên tục không ngừng phát ra, xé rách không gian, xuyên thủng vạn vật, từng đạo thế công đủ để phá núi sông, chạy thẳng tới phía dưới Thạch Hạo cùng trăm tên hài đồng đi. Thạch Hạo sắc mặt âm ngoan, chạy như bay, đứng ở trăm tên hài đồng bầu trời, toàn thân tử khí tràn ngập, tinh thần lực vờn quanh, một trường quơ ra, mờ mịt tử khí bao mà xuống. Một cái mấy trăm trượng bàn tay màu tím phô thiên cái địa nổ bắn ra mà ra. Trên đó đường vân có thể thấy rõ ràng. Khí thế sâu xuyên tiên cổ. Phốc, dị vực vô số cường giả thế công tại một trường này phía dưới không có chút nào sức chống cự. Trong nháy mắt tiêu tán. Mà còn một trường này uy không có giảm bớt chút nào. Phá vỡ kéo khô mục hướng này phía trước nhất ma cầm vỗ tới. Chui một cấp bậc ma cầm. Tại một trường này phía dưới lộ ra là như thế nhỏ bé. Yếu đuối. Trong nháy mắt hóa thành huyết vụ mất đi cùng thiên địa ở giữa. Thạch Hạo tùy ý một trường diệt sát chui một tồn tại. Bức bách khiến những cái kia dị vực cường giả không dám ở bước gần. Nguyên một đám kinh khủng. Bọn họ cực kỳ không nghĩ tới bây giờ Thạch Hạo thế mà như vậy cường hoành. Oanh long long. Hậu phương. Tiếng oanh minh không ngừng. Dị vực chân chính cường giả xuất hiện. Chí tôn lên sân khấu không hoang. Tại ta dị vực bên trong quấy long trời lở đất. Lấy mạng tới. Phô thiên cái địa uy thế. Phảng phất như là như sơn nhạc một loại áp hướng Thạch Hạo. Mà lại còn không phải một đạo. Thình lình là sáu tên chí tôn uy áp. Cùng nhau khuếch tán mà ra. Thạch Hạo sắc mặt bất biến. Thái hư kinh tiếp tục vận chuyển. Đúng có một tia một người chiến sáu chí tôn khí thế. Bất quá đúng lúc này. Lúc đầu bạo động bốn phía thiên địa đột nhiên bình tĩnh trở lại. Nhật nguyệt giao thoa. Chân trời phía trên. Một nói bóng người chậm rãi xuất hiện. Giống như chúng tinh phủng nguyệt một dạng. Hừ. Đứng chắp tay thanh niên xuất hiện. Hừ lạnh phát ra. Một chữ tiếng nói phảng phất kinh lôi diệt thế. Này sáu tên chí tôn uy áp mặt đối cái này chỉ là hừ lạnh thanh âm. Thế mà giải tán ra tới. Bình tĩnh thiên địa lần nữa bạo động lên tới. Phảng phất thiên địa gào thét. Quy tắc chi lực. Thiên thần hạ phàm một dạng. Sư tôn. Nhìn người tới. Thạch Hạo mặt lộ vẻ vui mừng cung kính một tiếng. Lâm vô đạo gật đầu. Hai con ngươi phía trên không hề bận tâm. Nhưng lại có một cỗ đế vương chi khí tự chủ phát ra. Tựa như thiên địa chúa tể. Hậu phương sáu tên chí tôn đang nghe được hừ lạnh một chữ tiếng nói sau. Đều là một ngụm máu tươi nôn ra. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Sư tôn, xin nhập thành. Thạch Hạo ra giấu một cái. Bây giờ Lâm vô đạo xuất hiện. Đế quan thành thị trên người ai chưa từng nhìn thấy. Cái này thế nhưng là hoang sư tôn a. Trước không nói trước kia như thế nào diệt bốn. Hay giết chí tôn. Vẻn vẹn trước mắt tiếng hừ lạnh đều có thể đem sáu tên chí tôn trọng thương. Cái này liền đủ để nói rõ Lâm vô đạo đến cùng có được kinh khủng bực nào thủ đoạn. Cửa thành mở ra, lại cũng không ai dám ngăn trở Thạch Hạo mấy người tiến nhập. Theo lấy Thạch Hạo đám người tiến nhập, giữa thiên địa nóng nảy khí tức bắt đầu thuộc về bình tĩnh. Nhưng người nào đều biết, bình tĩnh qua đi sẽ đón tới kinh khủng bực nào bào táp. Các hạ. Mạnh Thiên hướng về phía Lâm vô đạo cung kính ôm quyền. Mặc dù hắn chưa từng thấy Lâm vô đạo, nhưng Lâm vô đạo vì danh tiếng hắn tự nhiên cũng nghe qua. Huống chi mình ở trước người của nó thế mà đề không nổi mảy may sức chống cự. Tiếp theo tới trong thành chỉ liền là Thạch Hạo đến hoan hô lên tới. Thạch Hạo cảm xúc cũng là dần dần bình phục lại tới. Nhìn bên cạnh Lâm vô đạo, trong lòng tràn ngập cảm kích. Đã bản thân sư tôn có thể tới, tự nhiên cũng là biết được tiếp theo tới phát sinh đại chiến khủng bố cỡ nào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.